Hành Dương Quân tên là Thành là người hiền, có thể lập làm vương để tăng thêm vây cánh. Hạng Lương sai Trương Lương tìm Hàn Thành, lập làm vua Hàn, cho Lương làm tư đồ nước Hàn, cho Hàn Vương cầm hơn 1000 quân đi về hướng Tây lấy đất Hàn. Quân Hàn lấy được mấy thành, nhưng quân Tần cướp lại ngay. Quân Hàn đi lại đánh quanh quẩn ở miền Vĩnh Xuyên. Khi Bái Công đi từ miền Nam Lạc Dương ra khỏi núi Hoàng Viên, Lương dẫn quân theo Bái Công lấy được hơn 10 thành của Hàn, đánh phá quân của Dương Hùng. Bái Công bèn sai Hàn Vương Thành ở lại giữ huyện Dương Định, còn mình cùng Trương Lương đi về hướng Nam, đánh lấy được đất Uyển, rồi quay sang hướng Tây vào Vũ Quang. Bái Công muốn đem 2 vạn quân đánh quân Tần ở gần đất Nghiên. Lương nói, quân Tần vẫn còn mạnh, chưa có thể coi thường. Thần nghe nói tướng Tần là con nhà hàng thịt, là con nhà buôn thì dễ lấy lợi mà lôi cuốn họ. Xin Bái Công hãy tạm thời ở lại giữ thành, sai người đi trước dự bị lương thực cho 5 vạn người ăn, lại cắm thêm cờ xí ở trên núi để làm nghi binh, sai Lịch Tử Cơ mang của quý đút lót cho tướng Tần. Quả nhiên tướng Tần làm phản, muốn liên kết với Bái Công cùng đem binh đi về hướng Tây đánh úp Hàn Dương. Bái Công nghe theo. Lương nói, đây chỉ có viên tướng của nó là muốn làm phản thôi, sợ bọn quân lính không nghe theo. Nếu họ không nghe theo thì nguy, chi bằng ta nhân lúc nó trễ nải mà đánh nó. Bái Công liền đem quân đánh Tần, phá tan quân Tần, bèn đi về hướng Bắc đến Lam Điền. Đánh trận thứ 2, quân Tần thua to, Bái Công bèn đến Hàm Dương, vua Tần là Tử Anh ra hàng. Bái Công vào cung nhà Tần, thấy nhà cửa, màn trướng, chó ngựa, vật quý, đàn bà con gái đến hàng ngàn, ý muốn ở lại đấy. Thằng Khoái can Bái Công nên ra ngoài, Bái Công không nghe. Lương nói, Tần làm điều vô đạo cho nên Bái Công mới đến được đây. Đã cốt vì thiên hạ giết bọn giặc tàn ác, thì ta nên ăn ở theo lối mộc mạc để tỏ cái nền nếp của mình. Này, ngài vừa mới vào nước Tần mà đã ham thích cái vui thú của nó, thì khác gì người ta đã nói nối giáo cho giặc vậy. Vả chăng lời nói ngay nghe chướng tai, nhưng có lợi cho việc làm. Thuốc đắng uống khó chịu nhưng chữa bệnh được. Xin Bái Công nghe theo lời Phàn Khoái. Bái Công bèn đem quân về Bá Thượng. Hạng Vũ về đến Hồng Môn muốn đánh Bái Công. Hạng Bá đang đêm rủi ngựa vào trong quân danh của Bái Công hội kiến riêng với Trương Lương, muốn rủ Trương Lương cùng đi với mình. Lương nói, tôi vì Hàn Vương mà tiễn Bái Công, nay có việc gấp bỏ trốn đi thì bất nghĩa. Lương bèn đem tất cả những lời của Hạng Bá nói lại với Bái Công. Bái Công hoảng sợ nói, làm sao bây giờ? Lương hỏi, Bái Công có muốn chống lại Hạng Vũ không? Bái Công nói, cái thằng khốn nạn kia khuyên ta giữ lấy Hàm Cốc Quan, không cho quân của chư hầu vào, thì có thể làm vương trên tất cả đất Tần, cho nên ta nghe theo. Lương hỏi, Bái Công tự lượng sức xem có thể đánh lui được Hạng Vũ không? Bái Công yên lặng một lát rồi nói, cố nhiên là không được, làm sao bây giờ? Lương bèn cố mời Hạng Bá vào. Hạng Bá ý kiến Bái Công. Bái Công mời Bá uống rượu chúc thọ, kết làm thông gia, nhờ Hạng Bá nói lại đầu đuôi rằng Bái Công không dám phản lại Hạng Vũ. Bái Công sở dĩ giữ lấy cửa ải là để phòng bị bọn đạo tặc khác. Sau rồi Bái Công gặp Hạng Vũ mới được giải thoát. Việc ấy đã nói trong truyện Hạng Vũ. Tháng Giêng, năm thứ nhất, nhà Hán, năm 206 trước Công Nguyên, Bái Công làm Hán Vương, cai trị đất Ba, đất Thục. Hán Vương cho Lương 2000 lạng vàng, 2 hộc châu báu. Lương đem hiến tất cả cho Hạng Bá. Hán Vương cũng nhân đó, sai Lương đem nhiều của quý cho Hạng Bá, nhờ Hạng Bá xin đất Hán Trung cho mình. Hạng Vương ưng thuận, vì vậy Bái Công được đất Hán Trung. Hán Vương vào đất Ba, đất Thục. Lương tiễn đến đất Bao Trung. Hán Vương sai Lương về nước Hán. Lương nhân đó nói với Hán Vương, sao Vương không đốt quách các đường sạn đạo đã đi qua? Để nói với thiên hạ rằng mình không có ý muốn quay lại, làm Hán Vương yên lòng. Hán Vương bèn sai Trương Lương quay lại. Hán Vương đi qua đốt tất cả đường sạn đạo. Lương đến nước Hàn, vì Hàn Vương Thành đã cho Lương theo Hán Vương, nên Hán Vương không cho Thành về nước Hán, bắt Thành theo mình sang Đông. Lương nói với Hạng Lương, Hãng Vương đã đốt đường sạn đạo, tức là không muốn quay lại nữa. Lương bèn lấy thư của Tề Vương là Điền Vinh làm phản đưa cho Hạng Vương. Vì vậy Hạng Vương không lo đến Hán Vương đang ở phía Tây, trái lại đem binh về phương Bắc đánh Tề. Sau đó Hạng Vương không chịu cho Hạng Vương về, giáng xuống làm hầu, rồi giết ở Bành Thành. Lương bỏ trốn, lén theo về với Hán Vương. Hán Vương cũng đã lấy được Tam Tần, cho Lương làm Thành Tính Hầu, đi về phía đông đánh Sở. Quân Hán tới Bành Thành, bị đánh bại quay về. Hán Vương đến Hạ Ấp, xuống ngựa, ngồi xổm trên yên ngựa mà hỏi Trương Lương: "Ta muốn bỏ tất cả đất đai từ Hàm Cốc Quan sang phía đông, bây giờ giao cho ai thì có thể cùng ta lo việc lớn?" Lương nói: "Cửu Giang Vương Kình Bố là viên mãnh tướng của Sở, có hiềm khích với Hạng Vương. Bành Việt theo Tề Vương là Điền Vinh làm phản ở đất Lương, hai người này nên dùng ngay. Trong số các tướng của Hán Vương chỉ có một mình Hàn Tín là có thể giao được việc lớn, chống giữ được một mặt. Nếu muốn bỏ đất đai, cứ giao cho ba người ấy thì có thể phá được nước Sở." Hán Vương bèn sai Tùy Hà nói với Cửu Giang Vương Kình Bố, lại sai sứ giả kết liên với Bành Việt. Đến khi Ngụy Vương là Báo làm phản, Hán Vương sai Hàn Tín đem binh đánh Báo, nhờ vậy lấy được các nước Yên, Đại, Tề, Triệu. Cuối cùng phá được nước Sở là do sức mạnh của ba người này. Trương Lương hay ốm, chưa từng làm tướng một mình, thường làm kẻ bày mưu kế và luôn luôn đi theo Hán Vương. Năm thứ ba nhà Hán, năm 204 trước Công Nguyên, Hạng Vũ vây Hán Vương ở Huỳnh Dương rất gấp. Hán Vương lo lắng, cùng Lịch Tự Cơ bằng cách làm yếu lực lượng của Sở. Tự Cơ nói: "Ngày xưa vua Thang đánh Kiệt, phong con cháu Kiệt ở đất Kỷ. Vua Vũ Vương đánh Trụ, phong con cháu Trụ ở đất Tống. Nay nhà Tần bỏ điều đức nghĩa, lấn đánh các nước chư hầu, tiêu diệt con cháu sáu nước, khiến cho họ không có tất đất cắm dùi. Nếu bệ hạ quả thực lập lại được con cháu sáu nước, họ nhận được ấn rồi thì vua tôi trăm họ tất cả đều mang ơn đức, không ai không nô nức hâm mộ đạo nghĩa của bệ hạ, tình nguyện làm thần thiếp. Nếu đã thi hành đức nghĩa thì bệ hạ quay mặt về hướng nam xưng bá, nước Sở nhất định phải khép áo đến chầu." Hán Vương nói: "Phải, mau mau khắc ấn, tiên sinh nhân tiện đi mang theo luôn." Tự Cơ chưa đi, Trương Lương ở ngoài vào yết kiến. Hán Vương đang ăn, nói: "Tử Phong lại đây, có người khách bàn giúp ta cách làm giảm quyền lực nước Sở." Hán Vương đem lời Lịch Sinh kể lại đầu đuôi và hỏi: "Tử Phong thấy thế nào?" Trương Lương nói: "Ai bày cho bệ hạ kế này? Công việc của bệ hạ thế là hỏng rồi." Hán Vương nói: "Tại sao thế?" Lương nói: "Thần xin mượn nắm đũa trước mâm mà trù tính cho đại vương nghe. Xưa vua Thang đánh Kiệt nhưng phong con cháu Kiệt ở đất Kỷ là biết chắc mình có thể nắm được cái chết của Kiệt. Này bệ hạ có thể nắm được tính mạng của Hạng Tịch không?" "Chưa nắm được." Lương nói: "Đó là điều thứ nhất chứng tỏ không thể làm thế. Vũ Vương đánh Trụ, phong con cháu nhà Thương ở Tống là chắc lấy được đầu Trụ. Này bệ hạ có thể lấy được đầu Hạng Tịch không?" Hán Vương nói: "Chưa thể được." Lương nói: "Đó là điều thứ hai chứng tỏ không thể làm như thế. Vũ Vương vào đất Ân nêu tỏ quê hương của Thương Dung, tha tù cho Cơ Tử, đắp mộ cho Tỷ Can." Chú thích: Thương Dung người Hiền đi ẩn ở núi Thái Hàn, Cơ Tử Can Trụ không được bị Trụ bắt giam, Tỷ Can Can Trụ bị Trụ giết. Đọc tiếp: "Nay bệ hạ có thể đắp được mộ cho thánh nhân, nêu tỏ quê hương của bậc hiền nhân, cúi đầu trước cửa người trí giả không?" Hán Vương nói: "Chưa làm được." Lương nói: "Đó là điều thứ ba chứng tỏ không thể làm thế. Vũ Vương phát thóc ở kho Cự Kiều, tung tiền ở nhà Lộc Đài cấp cho dân nghèo. Này bệ hạ có thể lấy của kho ra phân phát cho người nghèo không?" Hán Vương nói: "Chưa làm được." Lương nói: "Đó là điều thứ tư chứng tỏ không thể làm thế. Sau khi đánh nhà Ân xong, Vũ Vương đổi xe trận làm xe thường, đặt ngược giáo mát, lấy da hổ bọc bên ngoài để báo cho thiên hạ rằng không dùng binh nữa. Này bệ hạ có thể xếp việc Vũ để lo việc ăn, không dùng binh nữa không?" Hán Vương nói: "Chưa làm được." Lương nói: "Đó là điều thứ năm chứng tỏ không thể làm thế. Vũ Vương cho ngựa nghỉ ở phía nam núi Hòa Sơn để chứng tỏ rằng không dùng ngựa chiến nữa. Này bệ hạ có thể cho chiến mã nghỉ ngơi không dùng nó nữa không?" Hán Vương nói: "Chưa làm được như vậy." Lương nói: "Đó là điều thứ sáu chứng tỏ không thể làm như thế. Vua Vũ Vương thả trâu ở phía bắc cánh đồng Đào Lâm để chứng tỏ rằng không dùng nó vào việc chuyên chở nữa. Nay bệ hạ có thể thả trâu nghỉ ngơi không dùng nó vào việc chuyên chở nữa không? Hán Vương nói, chưa có thể làm được. Lương nói, đó là điều thứ bảy chứng tỏ không thể làm thế. Những kẻ du sĩ trong thiên hạ bỏ thân thích, xa lìa mồ mả ông cha, rời những người quen thuộc đi theo bệ hạ, chỉ là ngày đêm mong được một thước, một tấc đất đai. Nay bệ hạ lại khôi phục sáu nước, lập lại con cháu Hàn, Ngụy, Yên, Triệu, Tề, Sở, thì những kẻ du sĩ trong thiên hạ đều trở về thờ vua của họ, theo thân thích của họ, quay về với những người quen thuộc của họ, với mồ mả ông cha của họ. Vậy bệ hạ còn nhờ ai mà lấy được thiên hạ nữa? Đó là điều thứ 8, chứng tỏ không thể làm thế. Vả chăng, nếu nước Sở mà mạnh nhất thì sáu nước được lập nên, sẽ lại chịu khuất phục mà theo Sở. Như vậy bệ hạ làm sao mà bắt họ thần phục mình được? Nếu bệ hạ dùng mưu của người khách thì sự nghiệp của bệ hạ hỏng mất. Chú thích: Trương Lương đưa ra 8 điều, nhưng thực ra thì chỉ có điều thứ 8 là quan trọng. Những điều trên chỉ có tính chất hỗ trợ. Đọc tiếp. Hán Vương liền dừng ăn, nhả cơm ra mà mắng: cái thằng hủ nho, chút nữa mày làm hỏng cả việc của ông. Liền sai tiêu hủy ngay các ấn. Năm thứ 4 nhà Hán, năm 203 trước công nguyên, Hằng Tín phá quân nước Tề, muốn tự lập làm Tề Vương. Hán Vương giận, Trương Lương bàn với Hán Vương. Hán Vương sai Lương trao ấn Tề Vương cho Tín. Việc này chép trong truyện Hoài Âm Hầu. Mùa thu năm ấy, Hán Vương đuổi theo Sở đến miền Nam Dương Hạ, đánh không lợi, phải đóng lại giữ Cố Lăng. Chư hầu hẹn nhưng không đến. Lương bàn với Hán Vương. Hán Vương dùng mưu kế của Lương, chư hầu đều đến. Việc này chép trong truyện Hạn Tịch. Chú thích: xem Hạng Vũ bản kỹ. Đọc tiếp. Tháng Giêng, năm thứ 7 nhà Hán, năm 200 trước công nguyên, Hán Vương phong cho các công thần. Lương chưa hề có công về chiến trận. Cao Đế nói: bàn mưu ở trong màn trướng, định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm, đó là công của Tử Phòng, cho tự chọn lấy 30,000 hộ ở đất Tề. Lương nói: xưa kia thần khởi nghĩa ở Hà Bì, tới đất Lưu thì gặp bệ hạ, đó là trời đem thần giao cho bệ hạ. Bệ hạ dùng mưu kế của thần, may mà có lúc trúng. Thần xin được phong ở Lưu là đủ rồi, không dám nhận 30,000 hộ. Cao Đế bèn phong Trung Lương làm Lưu Hầu, cùng được phong với bọn Tiêu Hà. Năm thứ 6, vua đã phong hơn 20 người đại công thần, còn những người khác thì ngày đêm tranh công nhau, không quyết định được, cho nên chưa làm việc phong tước. Vua ở cung Nam Thành Lạc Dương, từ con đường trên gác nhìn các tướng, thấy họ cùng nhau ngồi trên bãi cát nói chuyện với nhau. Vua nói: họ nói gì thế? Lưu Hầu nói: bệ hạ không biết sao, đó là bàn việc làm phản đấy thôi. Vua nói: thiên hạ đã gần được yên rồi, vì cớ gì họ lại làm phản? Lương nói: bệ hạ vốn từ áo vải xuất thân, nhờ bọn họ mà lấy được thiên hạ. Nay bệ hạ làm thiên tử, mà người được phong lại là những người bạn cũ hoặc người thân yêu, như là Tiêu Hà, Tào Tham. Còn những người bị giết lại là những người sinh bình bệ hạ thù oán. Nay quân lại, tức nha môn coi việc quân chính, Tín công trạng cho rằng lấy cả thiên hạ cũng không đủ để phong cho khắp cả mọi người. Bọn này sợ bệ hạ không thể phong cho tất cả, lại ngờ rằng mình sẽ bị giết vì những lỗi lầm ngày trước, cho nên họp nhau mưu làm phản đó thôi. Vua lo lắng hỏi: bây giờ làm thế nào? Trong số những người ngày thường bệ hạ vẫn ghét mà các quan đều biết, thì ai là bị ghét hơn cả? Nhà vua nói: Ung Sĩ với ta là chỗ quen biết cũ, thường làm ta khốn khổ nhục nhã. Ta muốn giết hắn, nhưng vì hắn lập được nhiều công cho nên không nỡ. Lương nói: này mau mau phong cho Ung Sĩ trước, để tỏ cho các quan biết. Các quan thấy Ung Sĩ được phong thì người nào cũng sẽ yên tâm. Vua bèn đặt tiệc rượu, phong Ung Sĩ làm Thập Phương Hầu và dục gấp thừa tướng, ngự sử phải lo việc định công lao, phong đất đai. Tiệc rượu tan, các quan đều mừng rỡ nói: Ung Sĩ mà còn được phong hầu thì bọn ta chẳng phải lo nữa. Lưu Kinh nói với Cầu Đế: nên đóng đô ở Quang Trung. Vua đang phân vân, các quan đại thần xung quanh đều là người Sơn Đông. Chú thích: Sơn Đông đây dùng để chỉ tất cả các nước ở phía đông nước Tần. Đọc tiếp. phần nhiều khuyên nhà vua đóng đô ở Lạc Dương, nói: Lạc Dương phía đông có thành cao, phía tây có Hào Sơn, Dẫn Trì, sau lưng là Hoàng Hà, quay mặt sang các sông Y, sông Lạc, có thể tin cậy vào sự hiểm trở của nó. Lưu Hầu nói: Tuy Lạc Dương có những hiểm trở ấy, nhưng đất hẹp không quá vài trăm dặm, ruộng đất xấu lại phải đương đầu với kẻ địch cả bốn mặt, đó không phải là nước đụng vũ. Trái lại, Quan Trung bên trái có Hào Sơn, Hàm Cốc Quan, bên phải có đất lũng, đất thục, đồng ruộng phì nhiêu ngàn dặm, phía nam có của cải của đất ba đất thục, phía bắc có cái lợi đồng cỏ đất hồ, cả ba mặt đều có thiên nhiên hiểm trở phòng giữ, chỉ dùng một mặt đông để khống chế chư hầu. Khi chư hầu yên ổn, thì sông Hoàng Hà, Vị Thủy có thể dùng để chuyên chở của cải của thiên hạ đem về cấp cho kinh đô. Nếu như chư hầu có biến, thì cứ thuận dòng sông đi xuống có thể tiện việc chuyên chở. Đó mới là thành vàng ngàn dặm, một kho báu trời cho vậy. Lời của Lưu Kinh là phải đấy. Cao Đế liền chuẩn bị xe ngựa ngay hôm ấy sang hướng Tây đóng đô ở Quan Trung. Lưu Hầu theo vua vào Quan Trung. Lưu Hầu vốn hay ốm, thường học phép đạo dẫn. Chú thích: Đạo dẫn là phép tu luyện của người theo đạo Lão, mục đích tập thở và luyện gân cốt để sống lâu. Đọc tiếp: Không ăn cơm, đóng cửa không ra ngoài hơn một năm. Chú thích: Đoạn 2, Trương Lương bày mưu cho Lưu Bang lấy thiên hạ. Đọc tiếp: 3. Vua muốn bỏ thái tử, lập con của Thích Phu Nhân là Triệu Vương Như Ý lên làm thái tử. Các quan đại thần phần nhiều đều can ngăn, nhưng không thấy vua quyết định hẳn. Lữ Hậu sợ, không biết làm thế nào, có người nói với Lữ Hậu. Lưu Hầu khéo bày mưu tính kế, vua tin dùng ông ta. Lữ Hậu bèn sai Kiến Thành Hầu là Lữ Trạch ép Lưu Hầu. Ngài thường làm mưu thần cho hoàng thượng, nay hoàng thượng muốn đổi thái tử, ngài nằm khểnh điềm nhiên thế sao được? Lưu Hầu nói: Xưa kia hoàng thượng thường ở trong cảnh nguy khốn cấp bách, nhờ đó mà có dùng mưu kế của tôi. Nay thiên hạ đã yên ổn rồi, hoàng thượng vì cớ yêu thương muốn thay đổi thái tử, đó là việc ở trong gia đình cốt nhục, tuy có hơn trăm người như tôi cũng không ăn thua. Lữ Trạch cố nài: Thì ngài bày kế hộ tôi. Việc này khó lòng lấy miệng lưỡi mà can ngăn, thế nhưng trong thiên hạ có bốn người, hoàng thượng không sao mời nổi. Bốn người này đã già, họ đều cho rằng nhà vua khinh người, nên bỏ trốn vào ở ẩn trong núi, giữ nghĩa không làm tôi nhà Hán. Nhưng hoàng thượng rất tôn trọng bốn người này. Nay nếu ông không tiếc vàng ngọc lụa là, bảo thái tử viết thư, dùng lời lẽ nhũng nhặn, sắp xe êm, sai người biện sĩ cố mời, thì họ sẽ đến. Họ đến cho họ làm khách, thường cho vào triều để cho hoàng thượng trông thấy, thì thế nào hoàng thượng cũng thấy làm lạ và hỏi. Khi hoàng thượng hỏi, biết bốn người kia là người hiền, thì chính là một cách giúp đỡ đó. Lữ Hậu liền sai Lữ Trạch cho người mang thư của thái tử, dùng lời lẽ khiêm nhường, lấy lễ lạc hậu để đón bốn người kia. Bốn người đều làm khách ở nhà Kiến Thành Hầu. Năm thứ 11 nhà Hán, năm 196 trước công nguyên, Kình Bố làm phản, vua ốm, muốn sai thái tử cầm quân đi đánh. Bốn người kia bàn nhau: Chúng ta đến đây là cốt để bảo vệ địa vị của thái tử, thái tử cầm quân thì việc nguy mất. Bèn nói với Kiến Thành Hầu: Nếu thái tử cầm quân, có công thì địa vị cũng không thêm được hơn nữa, nhưng nếu không có công quay về thì sẽ vì đó mà mang vạ. Vả chăng các tướng cùng đi với thái tử đều là những mãnh tướng thường cùng hoàng thượng bình định thiên hạ cả. Nay cho thái tử điều khiển họ thì chẳng khác gì sai dê điều khiển sói, chẳng ai chịu ra sức, nhất định sẽ không có kết quả. Tôi nghe nói mẹ được yêu thì con được bế. Nay Thích Phu Nhân ngày đêm chầu trực, Triệu Vương Như Ý thường được bế ở trước mặt. Hoàng thượng nói, thế nào cũng không để đứa con hư ở trên đứa con yêu. Như thế thì rõ ràng định thay thế thái tử. Tại sao ông không nói với Lữ Thần mau mau tìm cơ hội khác mà can vua rằng Kình Bố là một mãnh tướng trong thiên hạ, giỏi về việc dùng binh. Nay các tướng đều là hạng ngang vai vế với hoàng thượng, thế mà lại sai thái tử điều khiển bọn họ, thì khác nào dê điều sói, chẳng ai chịu ra sức. Vả lại, nếu Kình Bố nghe điều đó thì hắn sẽ gióng trống kéo quân sang hướng Tây mất. Hoàng thượng tuy bệnh cũng xin gượng trở lên xe để nằm mà điều khiển. Như vậy các tướng sẽ không ai không dám hết sức. Hoàng thượng tuy khổ nhưng xin vì vợ con mà gắng gượng. Lữ Trạch ngay đêm ấy vào yết Lữ Hậu. Lữ Hậu nhân lúc rảnh khóc lóc với nhà vua theo như ý bốn người nói. Vua nói, ông thấy có sai thằng bé cũng chẳng làm nên gì, thôi, ông phải làm lấy thôi. Vua liền thân hành cầm quân đi về hướng đông, các quan ở lại đều tiễn đến bái thượng. Lưu Hầu ốm cũng gắng gượng dậy, đi đến khúc bưu, ra mắt nhà vua và nói, đáng lý thần phải theo, nhưng thần ốm nặng, quân Sở hung tợn, xin bệ hạ chớ có giao chiến với chúng. Chú thích, trận ấy Hán Cao Tổ không nghe lời Trương Lương, bị tên bắn trúng. Đọc tiếp. Nhân lại nói với nhà vua, nên cho thái tử làm tướng quân coi quân ở Quan Trung. Vua nói, Tử Phòng tuy ốm, hãy cố gắng nằm mà giúp thái tử. Bây giờ Thúc Tôn Thông làm thái phó, Lưu Hầu làm thiếu phó. Năm thứ 12 nhà Hán, năm 195 trước công nguyên, sau khi đánh phá quân Kình Bố về, vua ốm càng nặng, muốn thay thái tử, Lưu Hầu can, vua không nghe, mượn cớ ốm, xin nghỉ việc. Thúc Tôn Thông dẫn chuyện xưa nay, cố chết bảo toàn ngôi cho thái tử, vua giả vờ nhận lời, nhưng vẫn muốn thay thái tử, đến khi ăn tiệc, rót rượu, thái tử đứng chầu. Bốn người theo thái tử tuổi ngoài 80, mày râu bạc phơ, áo mũ rất đẹp, vua lấy làm lạ hỏi, họ làm gì thế? Bốn người tiến đến thưa, kể họ tên là Đông Viên Công, Giác Lý Tiên Sinh, Ỷ Lý Tiên Sinh, Hạ Thạch Công. Nhà vua hoảng kinh, ta tìm các ông mấy năm nay, các ông muốn trốn tránh ta, nay tại sao các ông lại từ đâu đến chơi với con ta như vậy? Bệ hạ khinh rẻ kẻ sĩ hay mắng người, bọn thần nghĩa không chịu nhục, cho nên sợ mà trốn tránh. Nay trộm nghe thái tử là người nhân đức hiếu thảo, cung kính, yêu thương kẻ sĩ trong thiên hạ, không ai muốn vương cổ vì thái tử mà chết, vì vậy chúng tôi đến đây. Vua nói, phiền các ông giúp thái tử cho trót. Bốn người chúc thọ xong đứng dậy ra đi. Vua đưa mắt tiễn, cho gọi Thích Phu Nhân vào, chỉ bốn người kia bảo rằng, ta muốn đổi nó, nhưng bốn người kia giúp nó, lòng cánh nó đã thành, khó mà lay chuyển được, Lữ Hậu là chủ của người rồi đấy. Thích Phu Nhân khóc. Vua nói, nàng hãy múa lối sở cho ta xem, ta sẽ hát lối sở cho nàng nghe. Rồi hát. Chim hồng học bay cao, một cất cánh ngàn dặm, lông cánh đã đầy đủ, bốn bể bay xa thẳm. Bốn bể bay xa thẳm, bây giờ biết làm sao, tên dây tuy có đó, biết đặt ở nơi nào. Chú thích, tên dây, đời xưa rập chim, lấy dây tơ cột vào cái tên ngắn mà bắn. Đọc tiếp. Hát mấy lần, Thích Phu Nhân nức nở chảy nước mắt, vua đứng dậy, quay đi, bãi tiệc rượu. Cuối cùng vua không thay đổi thái tử, đó là nhờ công Lưu Hầu mời bốn người kia. Lưu Hầu theo nhà vua đánh Đất Đại, bày kế lạ ở miền Mã Ấp và lập Tiêu Hà làm tướng quốc. Lương Trung Dung bàn việc thiên hạ với vua rất nhiều, nhưng không liên quan đến việc mất còn của thiên hạ, cho nên không chép. Khi bấy giờ Lưu Hầu nói, gia đình tôi đời đời làm tướng nước Hàn, đến khi Hàn mất, tôi chẳng tiếc số tiền vạn lạng vàng đối phó với nước Tần Mạnh để báo thù cho nước Hàn, làm cho thiên hạ đều rung động. Nay tôi lấy ba tấc lưỡi mà làm thầy bậc đế vương, được phong vạn hộ ở ngôi chư hầu, kẻ áo vải được thế là tột bậc. Đối với lương thế là đủ rồi, vậy xin bỏ việc nhân gian, chỉ muốn đi giao du với Xích Tùng Tử mà thôi. Chú thích, Xích Tùng Tử tương truyền là một vị tiên đời xưa. Đọc tiếp. Bèn học cách nhịn cơm, học lối đạo dẫn cho nhẹ mình. Gặp lúc Cao Đế băng hà, Lữ Hậu cảm ơn đức của Lưu Hầu, ép ông ta phải ăn, nói, người ta sinh ra trong đời như bóng bạch câu đi qua cửa sổ, cần gì phải làm khổ mình như thế. Chú thích. Trang Tử, Thiên Đạo Chích. Trời và đất vô cùng, người ta chết có hạn, nắm cái có hạn mà gửi vào cái vô cùng, chẳng khác gì ngựa kỳ, ngựa kỳ chạy qua cửa sổ. Đọc tiếp. Lưu Hầu bất đắc dĩ phải gượng nghe mà ăn. Chú thích. Đoạn 3. Trương Lương bày mưu cho Lữ Hậu, khiến nhà vua không thay đổi thái tử. Đọc tiếp. 4. 8 năm sau, Lương chết, tên Thụy là Văn Thành Hầu. Con là Bất Nghi thay cha làm hầu. Lúc đầu, Tử Phòng gặp ông già ở Hạ Bì trao cho quyển Thái Công Thư. 13 năm sau, Tử Phòng theo Cao Đế qua phía bắc sông Tế, quả thấy viên đá màu vàng ở dưới chân núi Cốc Thành, bèn lấy về mà thờ. Khi Lưu Hầu chết, người ta chôn luôn viên đá vàng. Mỗi khi tảo mộ và lễ lạc lại cúng viên đá vàng, bất nghi lập tước Lưu Hầu. Năm thứ năm đời Hiếu Văn Đế, năm 175 trước công nguyên, phạm tội bất kính, nước bị tước bỏ. 5. Thái Sử Công nói: các học giả phần nhiều nói rằng không có quỷ thần, nhưng lại nói rằng có tinh quái, đến như cụ già cho sách mà Lưu Hầu gặp thì cũng thực lạ. Cao Tổ nhiều lần bị nguy khốn, thường nhờ ở công sức của Lưu Hầu, có thể nói không có trời sao? Nhà vua nói, bày mưu kế ở trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ngoài ngàn dặm, ta không bằng Tử Phòng. Tôi cho ông ta phải là người khôi ngô lạ lùng lắm. Đến khi nhìn tranh, thấy ông ta mặt mũi như một người con gái đẹp. Khổng Tử nói, xét người bằng nét mặt thì sẽ lầm Tử Vũ. Lưu Hầu cũng thế. Chú thích: Tử Vũ, học trò Khổng Tử, dáng người xấu xí nhưng có hiền đức. Hết chú thích. Trần Thừa Tướng Thế Gia. 1. Trần Thừa Tướng tên là Bình, người làng Hội Vũ, huyện Dương Vũ. Lúc nhỏ, Bình nhà nghèo, ham đọc sách, có 30 mẫu ruộng, chỉ có một mình với anh là bá. Bá thường cày ruộng, cho Bình tha hồ đi học ở xa,